Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 302, Đại sư. Tuy rằng Đường Tam thành công khốn trụ Thiết Long cùng Thiết Hổ, nhưng là bởi vì nửa đường dừng lại một chút, tuy nói động tác là 10 phần tiêu sái, nhưng mà thân thể vẫn là bị thiết chùy đánh vững vàng, mà đổi thành một thanh đuổi theo tiểu vũ chùy, cũng bởi vì Đường Tam khống chế được Thiết Long cùng Thiết Hổ mà đình chỉ động tác. A, Đường Tam bị đánh trúng, trong nháy mắt cảm giác đến tâm lý một cổ bực bội, một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng phun ra ngoài. Các ngươi lại dám tổn thương ca ta. Nhìn thấy yếu ớt Đường Tam, tiểu vũ cắn răng, ngoạt tâm đã tạo, ha ha ha, thắng. Mọi người thấy lợi hại nhất Đường Tam lần nữa phát động công kích đã chuyện rất khó khăn rồi. Chớ nói chi là cái kia nhu nhược tiểu cô nương có thể lợi hại đi nơi nào. Chính là nhóm người này cuối cùng là bỏ quên một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ cũng không có cân nhắc đến lúc trước phá vỡ Đường Tam khống chế. Thiết Long cùng Thiết Hổ là dựa vào được cái gì? Hiện tại hai người chùy võ hồn đều đã bay ra ngoài. Nếu như lại là bị khống ở, chỉ có bị đánh phân, lại làm sao có thể phá vỡ đâu. Lúc này, nhìn thấy vui vẻ mọi người, tiểu vũ cũng không nói chuyện, trên mặt tràn ngập âm u. Trong nháy mắt, hai đòn yêu cung phát ra, Thiết Long cùng Thiết Hổ đều bị đánh ra lôi đài. Chính là tiểu vũ vẫn không có bỏ qua, trong cửa tay áo ám tiễn bay thẳng ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Thiết Long cùng Thiết Hổ hai ánh mắt. Cái gì? Thấy một màn này, mọi người đều là trừng lớn mắt, từng cái đều là từ vị trí nhảy dựng lên. Vốn là đã nếm được trái cây ngọt, đại ăn một miếng bên trong chính là thối giữa, vốn là đã đến mép con vịt, trong nháy mắt bay, nhìn thấy tiểu vũ đã vậy còn quá bạo lực. Đường Tam vội vàng từ trong cửa tay áo móc ra mấy cái thiết đinh. Đinh đinh đinh đinh, bốn cái ám tiễn trực tiếp bị đánh bay. Thiết Long cùng Thiết Hổ cũng là bình an vô sự. Đa tạ tiểu ca hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Đường Tam xuất thủ cứu giúp, Thiết Long cùng Thiết Hổ cũng là chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Đường Tam không lên tiếng, khoát tay một cái tỏ ý không để ý. Ta tuyên bố vốn cuộc tranh tài, Tam Ngũ tổ hợp chiến thắng. Từ trong nháy mắt biến hóa quá đột ngột, người chủ trì vậy mà đều không có phản ứng qua đây. Phát ra đã lâu ngây ngô mới tuyên bố kết quả tranh tài. Tiểu vũ tâm địa vốn là hiền lành, nguyên bản cũng không muốn đả thương người, chẳng qua là nhìn thấy Đường Tam bị thương áy náy mà thôi. Đến mức Đường Tam xuất thủ ngăn cản, tiểu vũ cũng không để ý cái gì, dù sao tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ha ha ha, tiểu tam chính là sẽ không làm người thất vọng. Tiêu Nhàn bày ra một bộ sớm đã có hiểu biết bộ dáng, dòm chó ký thác, mười phần cười đắc ý nói. Lúc này, nghe Tiêu Nhàn tiếng cười, cái này chó ký thác lại cũng không nói ra được một câu nói. Vì sao mình thèm muốn tiện nghi nhỏ? Cứ như vậy, kiếm lời cái nửa năm tiền thanh này liền bồi đi ra ngoài. Lúc trước chó ký thác cũng có lúc là bồi, nhưng mà ở chỗ mình biết lừa dối, trên căn bản đều là thua ít thắng nhiều, chỉ cần là kiếm lời, đối với chó ký thác lại nói là có thể đền bù lần trước tổn thất. Chính là lần này chó ký thác nên được tổn thương nguyên khí, đưa tiền đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy chó ký thác do dự bộ dáng, vội vàng thúc giục, thật vất vả kiếm chút kim hồn tệ, làm sao có thể không tích cực. Hai, cho, chó ký thác bất đắc dĩ, thở dài, cuối cùng vẫn cho Tiêu Nhàn 16 túi kim hồn tệ. Kỳ thực chó ký thác cũng muốn chạy trốn, nhưng mà nơi này có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm đâu. Nếu như chạy trốn, sau này làm ăn cũng đừng làm. Hừm, không sai. Cân nhắc một chút mười mấy túi kim hồn tệ, Tiêu Nhàn hài lòng gật đầu một cái, Mà vào lúc này, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bên này cũng truyền tới rồi tiệp tin. Tiêu Nhàn, lần này thề kiếm không ít đây. Tiểu Y Tiên ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Tỏ ý Tiêu Nhàn hôm nay phát tài. Đúng vậy a, thiếu gia, người cũng thật là lợi hại. Tiên Nhi trong mắt cũng toát ra tràn đầy thưởng thức. Nàng rất là kỳ quái. Tiêu Nhàn thật giống như có thể dự đoán tương lai một dạng. Phảng phất hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Được rồi, ở chỗ này cũng rất lâu rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Mặt đối với nơi này huyên náo, Tiêu Nhàn cũng không phải yêu thích cỡ nào. Nghe lâu ngược lại còn có thể cảm thấy đầu ông ông. Hừm, chúng ta đi thôi. Nhị nữ nghe xong Tiêu Nhàn, miệng đồng thanh gật đầu nói, không sai, các người biểu hiện hôm nay ta đều thấy, 10 phần không sai. Triệu Vô Cực nhìn thấy đi ra ngoài các vị học viên, nét mặt già nua bên trên tất cả đều là vẻ vui mừng. Đối với Tiêu Nhàn cùng Tiểu Y Tiên và Tiên Nhi, Triệu Vô Cực cũng không có nói gì nhiều. Hắn cũng không bắt buộc ba người này, bởi vì đây ba người đã vượt ra khỏi mình nhận thức. Cho nên Triệu Vô Cực cũng hiểu Tiêu Nhàn tại gia không nhiều lộ ra ý tứ. Chúng ta trở về đi thôi. Triệu Vô Cực nhìn thấy các vị học viên đều hoàn mỹ, thậm chí là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không tiện yêu cầu đám học viên làm cái gì. Vội vàng mang nó trở về rồi. Cái này không biết qua bao lâu. Đoàn người trùng trùng điệp điệp rốt cuộc đã tới cái này vắng vẻ tiểu thôn lạc. Lại một lần nữa nhìn thấy cái này rách dưới Sử Lai Khắc học viện. Bọn nhỏ, các ngươi đã trở về. Thỉnh các ngươi mau đến quảng trường tập hợp. Các vị học viên vừa vào cửa, liền nghe được Phất Lan Đức thanh âm. Nhưng là tìm không đến Phất Lan Đức người. Vốn là đám học viên đều là trải qua đối chiến. Từng cái đều là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Không nghĩ đến vừa trở về lại trực tiếp bị Phất Lan Đức cho ăn xếp lên trên. Trong nháy mắt đám học viên đều là vẻ mặt khó chịu. Hai, quên đi, ngược lại cũng là vừa vặn đi ngang qua. Đi xem một chút đi. Tiêu Nhàn nằm ở cân đầu vân bên trên. 10 phần sự bất đắc dĩ. Lúc này không cần nghĩ, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Liền dạng này, mọi người liền hoàng hoàng du du đi tới cái này Sử Lai Khắc học viện quảng trường bên trên. Lão sư, ngươi sao lại ở đây? Đến quảng trường bên trên, Đường Tam liếc mắt liền thấy thân ảnh quen thuộc. Trong nháy mắt ánh mắt đều có một chút ươn ướt. Hừm, Tiểu Tam, đại sư nhìn thấy Đường Tam tiến bộ không nhỏ, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Mà lúc này, Tiêu Nhàn nhìn lên trước mặt vị này kiểu tóc đầu đinh thiện mặt người trung niên. Trong ánh mắt cũng không nhịn được có một chút thở dài chi sắc. Tuy rằng đại sư nhìn qua giữa hai lông mày không có một chút vẻ hung ác, cũng lại nói cũng là 10 phần ôn hòa. Giữa cách ăn nói đều sẽ cho người ta một loại nho nhã lịch sự, đầy ắp tu dưỡng cảm giác. Nhưng mà, cho tới bây giờ, ngoại trừ Tiêu Nhàn ra, đang ngồi hẳn không có một người biết rõ đại sư này hiền lành bề ngoài bên dưới nghiêm khắc địa. Phương, được rồi, hôm nay an bài mọi người tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là một cái. Đó chính là an bài các ngươi cùng tương lai lão sư nhận thức một chút. Phất Lan Đức vừa nói, cũng vỗ vỗ đại sư bả vai. Trước mặt của ta vị này, các ngươi có thể gọi hắn đại sư. Sau này tại Sử Lai Khắc học viện chương trình học, liền do đại sư toàn quyền phụ trách. Phất Lan Đức dừng một chút, lại đúng đại sư giới thiệu tiến hành một loại bổ sung. Được rồi, bọn nhỏ, giới thiệu liền không có cần thiết. Hiện tại các ngươi đi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sáng mai, ta hy vọng đều ở đây trong phòng ăn nhìn thấy các ngươi. Đại sư nói xong, cũng không cho đám học viên suy nghĩ chỗ trống, trực tiếp ngã chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.